Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, tiết ngữ đạo. Dương Trần nhìn qua Đằng tộc tộc trưởng Mặc Kình Thương, trong mắt chớp động lên lửa giận. Phảng phất hận không thể đem chính mình chém thành muôn mảnh đồng dạng. Không khỏi mặt lộ vẻ cổ quái, vội vàng thu tầm mắt lại, coi như không nhìn thấy người sau đồng dạng. Bên cạnh hắn Ánh Quốc Hoành còn buồn bực, hận hận cắn răng nói, cái này Mặc Kình Thương, được tiện nghi còn khoe mẽ, đem vốn là hẳn là thuộc về tộc ta tuyệt thế linh ảnh bộ cưỡng ép mua sắm mà đi. Lại còn trong lòng có hận, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Dương Trần nghe chút lời này, trên mặt biểu lộ, lập tức trở nên càng thêm cổ quái. Tâm hắn nói, nếu là bị ngươi mua đi, đoán chừng ngươi bây giờ có thể muốn so Mặc Kình Thương còn muốn hận ta. Phải biết, Dương Trần đã bắt cóc Ánh tộc địa hỏa cùng hóa linh cảnh truyền thừa kiếm pháp. Nếu là lại lừa gạt đi đại lượng tài nguyên, cái kia coi như Ánh Quốc Hoành lại có thể chịu, đoán chừng cũng nhất định phải bóp chết Dương Trần không thể. Đương nhiên, Dương Trần cũng không phải là người tham lam. Hắn từ Ánh tộc tổ địa lấy được những bảo vật khác. Đang suy tư một trận đằng sau, chính là chủ động trả lại Ánh tộc. Những bảo vật này, đối với Dương Trần mà nói, duy nhất công dụng chính là đổi thành bồi dưỡng chiến thú tài nguyên. Có thể trải qua thời gian tẩy lễ, nó hối đoái giá trị, lại là giảm bớt đi nhiều. Nhưng đối với Ánh tộc lại khác. Những bảo vật này không chỉ có là tiền bối suốt đời tích lũy, càng là tổ tông lưu cho bọn hắn cuối cùng một vòng cống hiến. Nó giá trị tuyệt không phải một chút chiến thú tài nguyên có khả năng bằng được, mà đạt được Dương Trần trả lại bảo vật Ánh Quốc Hoành, cũng là trong lòng cảm động không thôi. Hắn đối với Dương Trần cách nhìn phát sinh biến hóa rất lớn. Trước đó Ánh Quốc Hoành cho rằng Dương Trần trẻ tuổi nóng tính, cương liệt hung ác nhưng lại phong mang tất lộ. Bây giờ lại là phát hiện, người trẻ tuổi này có được rất nhiều người không có phẩm chất ưu tú. Hắn không tham không nóng nảy, không đem hỉ nộ ái ố đều hiển lộ ở trên mặt. Thành phủ chi thâm, liền ngay cả Ánh Quốc Hoành đều là có chút khâm phục. Có lẽ Ánh Ngũ Tổ Tông lựa chọn là đúng. Ánh Quốc Hoành hai mắt chớp động lên quang mang. Lúc trước hắn vẫn cho rằng địa hỏa sự tình tổ tông Ánh Ngũ quá mức qua loa. Bây giờ xem ra làm như vậy có lẽ đối với Ánh tộc mới là tốt nhất. Nghĩ như vậy, Ánh Quốc Hoành thấp giọng nói ra. Dương Trần, lần này ngươi chỉ sợ phải cẩn thận Đằng tộc đại hồn ti cổ liệt hoành. Hắn đã bắt đầu là Dương Trần. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, mà lại, trước đó đại hồn ti xa lánh cách gọi, cũng đã đổi thành gọi thẳng tục danh thân thiết cách gọi. Chỉ bất quá, Dương Trần chỗ nào dùng hắn nhắc nhở, đã biết, lần này hồn ti giải thi đấu, Đằng tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù sao Đằng tộc thế nhưng là tổn thất trọn vẹn có thể bồi dưỡng 1.100 chỉ cấp 3 chiến thú tài nguyên. Dương Trần thầm nghĩ lấy, trong miệng nỉ non một câu, nói, cổ liệt hoành, lập tức ánh mắt của hắn, chính là nhìn phía Đằng tộc phương hướng, nơi đó có một cái phục sức in ác quỷ nam tử trung niên. Nam tử trung niên này, tóc đen ở trong chớp động lên ung dung quang mang, như là ác quỷ ánh mắt đồng dạng thản nhiên, hắn màu da bên trong cũng là mang theo một tia màu xám hương vị, đó chính là đại biểu cho tử vong nhan sắc. Dương Trần chỉ là một chút, chính là nhìn ra, người này tuyệt không phải hạng người bình thường, chỉ sợ so trước đó Ánh tộc đại hồn ti, phải mạnh mẽ hơn nhiều, mà lại, người này thần sắc bên trong, để lộ ra một vòng nhàn nhạt lạnh nhạt, phảng phất mọi chuyện đều là không thể đối với hắn có chút hấp dẫn đồng dạng. Nhưng Dương Trần lại là biết, càng như vậy biểu lộ, càng là có thể nói rõ, một khi người này bộc phát, cái kia chính là chí mạng nhất uy hiếp. Ngay tại Dương Trần tinh tế đánh giá cái kia cổ liệt hoành thời điểm, người sau tựa hồ có cảm ứng, cũng là chậm rãi quay đầu, nhìn phía Dương Trần, lập tức vị diện này mang như cùng chết vong khí tức trung niên. Đột nhiên nhếch miệng mỉm cười, sau đó liền lại khôi phục thờ ơ biểu lộ đến, đồng thời quay đầu đi, lại không nhìn Dương Trần một chút. Thế nhưng là, xa xa Dương Trần, giờ phút này lại là hai mắt nhắm lại lên. Hắn gặp được không ít đối thủ, nhưng có thể làm được giống cổ liệt hoành như vậy, vậy mà mặt mỉm cười người, lại là chưa bao giờ thấy qua. Người này, khó đối phó a. Dương Trần trong lòng than thở một tiếng, vừa muốn thu hồi ánh mắt, một bên Ánh Quốc Hoành đột nhiên lại nói ra, Dương Trần, ta không thể không nhắc nhở ngươi a. Ngoại trừ cổ liệt hoành bên ngoài, ngươi còn muốn đề phòng một cái khác đại hồn ti. Nói, Ánh Quốc Hoành chính là dùng cằm chỉ một cái phương hướng. Tiếp lấy nói ra, Kình Giao tộc, Hoàng Long Sán. Dương Trần thuận Ánh Quốc Hoành cái cằm chỉ phương hướng nhìn lại, phát hiện tại một chỗ cách mình 10 phần xa xôi đối diện, có một vị lão giả áo trắng, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Dương Trần trông thấy lão giả này sát na, chính là ánh mắt ngưng tụ. Người này 10 phần nhỏ gầy, phảng phất là tuổi già thái độ, thế nhưng là cái kia nhìn như nhỏ bé thân thể bên trong, lại là có một cỗ khó có thể tưởng tượng nhục thân ba động, không bị khống chế dập dờn đi ra, liền ngay cả không khí chung quanh đều là phát sinh rất nhỏ run run, tựa hồ đang e ngại run rẩy đồng dạng. Lấy Dương Trần đối với nhục thân bén nhạy khứu giác, một chút chính là nhìn ra, cái này nhỏ gầy lão giả áo trắng nhất định là một cái cực kỳ khó chơi nhân vật. Nói thật, hồn ti tuyệt đại đa số thời gian đều là bồi dưỡng chiến thú mạnh thì tự thân mạnh, căn bản không cần tự mình tu luyện. Thế nhưng là để cho người ta không có nghĩ tới là, lão giả này nhục thân của mình, vậy mà cũng tu luyện tới loại trình độ này. Ngay tại Dương Trần chấn kinh thời khắc, nghe được Ánh Quốc Hoành giải thích nói, Kình Giao tộc vị trí chi địa, khoảng cách ta Ánh tộc 10 phần xa xôi, lúc đầu sẽ không có quan hệ gì, nhưng năm đó Ánh Ngũ Tổ Tông xông sáo Bắc vực thời điểm, lại là bởi vì một chút nguyên do, đem đã từng Kình Giao tộc tộc trưởng trọng thương. Chuyện này, Kình Giao tộc một mực ghi hận trong lòng, mỗi lần tiết tộc tổ chức hồn ti chi chiến lúc, đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào, hướng tộc ta trả thù. Đối với hai tộc ân oán, Dương Trần lười nhác lắng nghe. Hắn chỉ biết là, lần này hồn ti chi chiến, chính mình cần nhiều đề phòng một tên kình địch là được rồi. Có thể để hắn không có nghĩ tới là, lúc này, Ánh Quốc Hoành lại mở miệng, chỉ nghe người sau nói ra, còn có một người, ngươi cần gấp bội cẩn thận. Dương Trần nghe chút, sửng sốt một chút, nói, Ánh tộc lại đắc tội người nào? Ánh Quốc Hoành lắc đầu, nói ra, không phải ta Ánh tộc chi địch, mà là tất cả bộ lạc chi địch. Dương Trần kinh ngạc một chút, mặt lộ vẻ tò mò, hỏi, tất cả bộ lạc chi địch, đây là có chuyện gì? Ánh Quốc Hoành nói ra, hồn ti chi chiến, hết thảy có 112 cái tộc đàn tham dự. Thế nhưng là, trong đó có một cái tộc đàn, lại là cùng tiết tộc quan hệ không ít. Bọn hắn tộc đại hồn ti, bước vào thí luyện chi địa, liền sẽ toàn lực tìm kiếm mặt khác hồn ti, hết sức chém giết, giảm bớt chính mình người cạnh tranh. Cái này hồn ti chi chiến, mặc dù bất luận sinh tử, nhưng lại là không có bao nhiêu hồn ti chân chính sinh tử đối mặt. Chỉ có loại kia có thù hận đối thủ mới có thể như vậy. Nhưng trong đó lại là có một cái trường hợp đặc biệt. Trường hợp đặc biệt này, thực lực cường đại, thị sát thành tính, lại những tộc đàn khác trở ngại bối cảnh không dám cùng chi liều mạng, đành phải chủ động tránh lui. Dương Trần bình tĩnh hỏi, là ai? Phong Ma Cốc, Ô Tư Ác, Ánh Quốc Hoành lần này vô dụng cái cằm chỉ là dùng ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Phảng phất là sợ hãi bị phát hiện đồng dạng, nhỏ giọng nói ra, ngươi hướng phương hướng kia nhìn, liền khẳng định có thể phát hiện, nhưng nhìn một chút liền phải, ngàn vạn không thể nhìn nhiều, vạn nhất đắc tội Phong Ma Cốc, chúng ta ánh tộc sẽ phải chịu không nổi. Ánh Quốc Hoành càng là như vậy, Dương Trần càng là hiếu kỳ không thôi, một cái tộc đàn vậy mà có thể đem Ánh Quốc Hoành sợ đến như vậy. Thật đúng là không nghĩ tới, lập tức Dương Trần ánh mắt, chính là nhìn phía Ánh Quốc Hoành đoán đi phương hướng, nơi đó có hơn 10 tộc đàn bộ lạc thủ lĩnh cùng đại hồn ti. Lúc đầu lúc này, hẳn là nói chuyện với nhau thương thảo thời khắc, có thể kỳ quái là, những người này vậy mà tất cả đều giữ im lặng, phảng phất sợ nhau nhau đến người khác đồng dạng. Dương Trần ánh mắt lúc này chính là ngưng tụ. Sau đó liền theo bản năng nhìn về phía cái này hơn 10 bộ lạc ở giữa. Nơi đó chỉ có đạo thân ảnh này, người này dáng người mập mạp, trên mặt thịt thừa mọc lan tràn, một mặt dữ tợn đáng sợ. Hắn thân mang ấn có khô lâu phục sức, đồng thời toàn thân đều treo đầy nhiều loại bạch cốt. Lúc này, Ánh Quốc Hoành nói ra, cái này Phong Ma Cốc có cái tập tục. Phàm là Phong Ma Cốc người, mỗi chém giết một vị cùng cấp bậc cường giả, đều sẽ lấy đi đối phương một cái bạch cốt làm chiến lợi phẩm, mang theo ở trên người. Mà lại, nếu là đối tay càng cường đại, mang theo bạch cốt liền sẽ càng lớn càng trọng yếu. Dương Trần nghe nói Ánh Quốc Hoành giải thích, không khỏi ánh mắt có chút ngưng tụ, nói như thế. Cái này Ô Tư Ác chém giết cùng cấp bậc cường giả, không có 100 cũng có 80, cái này có chút quá mạnh. Thầm nghĩ lấy, Dương Trần đột nhiên chú ý tới cái gì, hỏi, trên người hắn tại sao không có xương đầu? Bởi vì tại cái này Ô Tư Ác xem ra, hắn cho đến nay đụng phải tất cả đối thủ bên trong, không có một cái nào có thể cường đại đến bị hắn coi trọng nhất trình độ. Ánh Quốc Hoành thấp giọng nói ra. Dương Trần nghe vậy, không khỏi trong lòng tự nhủ, thật đúng là cái tự đại người cuồng vọng. Nhưng hắn cũng minh bạch, cái này Ô Tư Ác sở dĩ như vậy, cũng là có tuyệt đối vốn liếng. Ngay lúc này, toàn bộ không gian, không biết nguyên nhân gì, đột nhiên có chút chấn động một chút. Cỗ này rất nhỏ chấn động, tựa hồ là một loại nào đó tín hiệu, đột nhiên truyền lại đến trong tai mỗi người, làm cho tất cả mọi người đều lại giữ im lặng. Toàn bộ hiện trường đột nhiên yên tĩnh đáng sợ, phảng phất là đọng lại đồng dạng. Dương Trần thấy thế, không khỏi mắt sáng lên. Hắn biết cái này tín hiệu là có ý gì. Tiết tộc muốn tới, hồn ti chi chiến cũng muốn bắt đầu. Ngay tại Dương Trần trong đầu, ý nghĩ này vừa mới hiện ra tới sát na, một cái thanh âm nhàn nhạt, đột nhiên truyền khắp toàn bộ hiện trường. Chư vị đợi lâu, thanh âm kia không lớn, lại là rõ ràng truyền vào hiện trường trong tai mỗi người. Ánh mắt mọi người, trong chốc lát tập trung ở giữa không trung, nơi đó có một vị chuẩn bị hành trang trung niên, mỉm cười mở miệng nói ra. Cái này trung niên đứng lơ lửng trên không, tản mát ra ngự hồn cảnh cửu trọng khí tức, dáng người không tính khôi ngô, nhưng lại cho người ta một loại uy áp cùng hùng vĩ cảm giác. Phảng phất là trời sinh có một loại nào đó ma tính đồng dạng, làm cho lòng người sinh một loại cúng bái xúc động. Đây chính là thực lực thể hiện. Tất cả mọi người không nói lời nào, hoặc là nói không dám nói. Chỉ là lẳng lặng nhìn cái kia trung niên. Cho đến lúc này, cái này trung niên mới nói ra, tại hạ Tiết Ngữ Đạo, là phụ trách lần này hồn ti chi chiến người chủ trì. Một hồi thí luyện bắt đầu về sau, mong rằng các vị quần chúng đừng xuất thủ sinh sự. Nói tới chỗ này, Tiết Ngữ Đạo ánh mắt chậm rãi quét nhìn một vòng, mặc dù không có mở miệng, uy hiếp ý vị lại là hiển lộ không thể nghi ngờ.